Thế giới hoàn mỹ tập 384. Cũng may ba người bọn họ, chứ nếu đổi lại là những người khác cùng cấp đến nơi đây thì nhất định sẽ bị đánh thành tro bụi, chẳng còn sót lại thứ gì dù chỉ là một mảnh xương. Liễu Thần, sau khi Thạch Hạo bị tia chớp bắn trúng thì nhanh chóng đứng dậy rồi phóng về phía trước, vẫn đang tiến gần đến thân cây kia để xem đến cùng có phải là do lôi điện biến thành hay là không. Dù gì thì cũng cẩn thận được một luồng hơi thở quen thuộc. Hả? Đây là thân cây, thật sự là sinh linh ư? Tam Tạng chợt kinh ngạc, bởi vì hắn cũng cảm thấy hơi đặc biệt. Thân cây kia hình như có sóng sinh mệnh, không phải là do lôi điện tầm thường biến thành. Cổ thụ màu vàng kiên cường, cực kỳ mạnh mẽ. Trên cây đầy áp lá, phát ra ánh vàng. Thân cây cứng cáp tráng kiện, tự như thật sự muốn đầy bầu trời lên. Bọn họ cảm giác khu vực gần thân cây có chút quái dị. Ở đây sấm sét không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Có thể cảm nhận được tinh khí của cây. Liễu Thần, Thạch Hạo kêu to. Thế nhưng vì sao không nhận được câu trả lời, không một tiếng nói dù cách đây rất gần rồi. Cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm, Thần Minh quát lên. Gần chỗ Liễu Thần có một lối đi nhỏ, tia chớp tỏa ra cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa biển sấm chớp ở phía sau đã lao đến và sắp sửa đổ xuống. Những tia chớp đáng sợ này rõ ràng đã vượt qua năng lực chịu đựng của thân thể bọn họ, mang theo sát kiếp. Lối nhỏ phía trước đột nhiên nổ tung và phát ra ánh chớp vô biên. Biển sấm sét phía sau thì lại sôi trào, toàn bộ đổ ập và đập lên trên người bọn họ. Trong tích tắc, ba người lần nữa bị thương phun ra đầy máu. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, bọn họ vô cùng chật vật. Phụt! Thế nhưng lần tấn công này cũng đã làm cho bọn họ đến gần dưới thân cây liễu. Ngửa đầu nhìn lên cổ thụ màu vàng này quá sáng lạng rồi. Đây là... Thần Bình xòa xòa. Nàng đã chạm được vào thân cây. Đó thật sự là một cái cây, chứ không phải là lôi điện. Điều này làm cho nàng khiếp sợ. Nhóc hoang, sao người lại biết nó? Trước đây đã từng gặp rồi ư? Thần Minh đột nhiên nhìn về phía Thạch Hạo, bởi vì cái cây liễu cắm rễ ở đây chắc chắn là đơn giản không đâu. Hơn nữa lại có màu vàng. Liễu Thần, người làm sao rồi? Thạch Hạo hỏi âm thanh có chút run run. Đây là biểu hiện của sự quan tâm sẽ bị loạn. Cổ thụ cắm rễ ở đây không nhúc nhích. Hơi quái lạ. Một cái cổ thụ khổng lồ như vậy lại chỉ có một ít tinh khí sinh mệnh, không hề dồi dào như tưởng tượng. Tam Tạng lại nói. Thạch Hạo tỉnh ngộ, quan sát kỹ xem Liễu Thần làm sao thành ra thế này. Hắn nhanh chóng đi quanh cây cổ thụ một vòng, bởi vì cái thân cây quá to lớn, dù có nhiều người cũng ôm không xuể. Đây là bị thương nặng. Thạch Hạo đã thấy được, ở một bên khác của thân cây hầu như trống rỗng, chỉ còn lại một lớp vỏ cây khô, bên trong bị sâu đục ruỗng. Lúc này đứng ở bên kia thân cây không thể nào nhìn thấy. Kỳ thực thân cây đã bị mục ruỗng, nhưng cành lại còn không ít, giống như là những sợi dây thần xóa xuống. Đã chết rồi sao? Thần Minh kinh ngạc. Thân cây này đã lưu lại không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nguyên thần của nó đã biến mất từ lâu. Tam Tạng cho ra phán đoán như vậy. Sau khi nghe vậy thì Thạch Hạo lặng lẽ một lúc rồi than nhẹ. Bởi vì hắn biết thân phận của Liễu Thần là tổ tế tinh của thời đại tiên cổ, thực lực mạnh mẽ. Nhưng vận mệnh lại nhiều thăng trầm, gặp nạn mấy lần. Nó đã từng bị đứt rễ cây, cũng từng hóa thành hạt giống, lại cũng từng mất đi đạo hạnh của chính mình mà phải làm lại từ đầu. Nói chung trải nghiệm của Liễu Thần rất phức tạp, từng lưu lại một phần thân thể tàn phế ở khắp nơi. Di hài của Liễu Thần đã từng lột xác ư. Thạch Hạo thất vọng mất mát, không nhìn thấy Liễu Thần không phải thật sự là nó. Thế nhưng hơi thở lại tương đồng, khí tức của thiên cổ và hiện tại sẽ giống nhau sao? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên Thạch Hạo trợn tròn mắt đầy giật mình. Hắn phát hiện bên trong miếng gỗ trống không kia có một vệt rám xanh. Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong chỗ ruột trống và ngẩng đầu quan sát. Một cành liễu tươi mới xanh biếc non mờn mờn, hoàn toàn khác với những cành màu vàng kia. Khí thức của Liễu Thần thật là đậm đặc. Thạch Hạo chấn động. Ở khoảng cách gần như thế, luồng khí thức kia lập tức nồng đậm gấp rất nhiều lần, phảng phất như Liễu Thần đang ở bên cạnh. Trong lòng hắn rất kích động, cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ, tuyệt đối không đơn giản chỉ là đột xác, hay đây đúng là Liễu Thần. Là liễu phát sáng rồi, Thần Minh kinh ngạc thốt lên. Lá sành long lánh phát sáng, mỗi một chiếc lá tựa như một vầng mặt trời nhỏ màu xanh lục, phẳng phất như đang bốc cháy, từng chiếc lá lộ ra từng chữ viết. Đồng thời những chiếc lá đang phát ra tiếng reo. Nếu người có thể đến đây, những chiếc lá này sẽ tỏa ra. Một hàng vết chân, con đường chập chờn sáng tối. Sau khi cha phá lại thì chỉ có hai hàng chữ như vậy. Liễu Thần, Thạch Hạo kêu to, thế nhưng lại không có âm thanh nào đáp trả, chỉ có cành liễu kia phát ra ánh sáng lóng lánh. Mỗi một chiếc lá như là một vầng mặt trời nhỏ màu xanh lục hiện ra những chữ kia. Đây là dấu ấn mà những người có đại thần thông lưu lại. Đã đi đâu rồi? Không thể nói chuyện. Hàm Tàng lại nói, liễu thần đã tới nơi này, đây là những lời nói muốn nhắn với ta. Thạch Hạo kích động, nắm chặt nắm đấm, đây là những gì liễu thần muốn chỉ dẫn cho hắn ư? Thần Minh nhìn cảnh màu xanh lục kia mà bê tít mắt, nàng muốn bẻ lấy, thế nhưng vào lúc này, cái cảnh kia vang lên một tiếng ầm rồi càng chói mắt hơn, trăng xanh ngập trời. Tiếp đó cả thân cây màu vàng khô héo rồi hóa thành tro bụi, toàn bộ ánh vàng đều tiến vào bên trong cảnh cây màu xanh lục và khảm nạm lên trên đó từng vệt vàng một. Sau đó cành cây này tự động rơi vào trong tay của Thạch Hạo. Đồng thời Lôi Sơn cũng đã chụp mà không hề phát ra một tiếng động nào. Nó hóa thành điện quang và cứ thế tản ra. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng phía trước đã không còn chướng ngại nữa rồi. Có điều khu vực phía trước rất đặc biệt, đã thoát ly khỏi khu vực vực sâu sấm chớp, yên tĩnh đến lạ thường, vừa như là phần cuối của thế giới, lại như là nơi sâu trong sa mạc. Trên vùng cát đất kia có một hàng chân mơ hồ đang phát ra ánh sáng yếu ớt, chập chờn mờ tỏ. Một hàng vết chân, con đường chập chờn sáng tối. Thạch Hạo run lên, nghĩ đến những chữ ghi trên những chiếc lá liễu, chính là con đường trước mắt này sao? Liễu thần, người ở khu vực phía trước sao? Thạch Hạo hò hét trong lòng, đã chia cách rất nhiều năm rồi, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy tung tích của nó, nhìn thấy được manh mối nó lưu lại. Đây là đang chỉ đường, muốn hắn theo vào sao? Còn có tiểu tháp, từ khi chia tay cũng đã không còn nhìn thấy, là một chí bảo, nó có thể tu bổ lại thân thể của mình hay không? Bây giờ đang ở cùng một chỗ với liễu thần ư? Bản thân của Thạch Hạo vô cùng chờ mong, vô cùng bất ngờ. Trên vùng đất cát, dấu chân rất nhạt, rất cạn, nhìn không rõ cho lắm, thế nhưng chắc chắn là dấu chân của sinh linh hình người lưu lại. Sương trắng mong manh lượn lờ bay lên và tản ra phía trước, hơi chút mờ ảo, hơi chút thần bí, ngay cả tiên nhãn thông cũng không nhìn thấy phần cuối, chỉ có sương mù nhàn nhạt. Nơi đó rất yên tĩnh, khác hoàn toàn vực sâu sấm chớp. Bên này từng trận sấm vang chớp giật, không ngừng va chạm lung tung bên trong vực sâu. Những tia chớp biến thành đại dương, sóng lớn ngập trời, bọt tung cuồn cuộn. Mấy người bọn Thạch Hạo đã đến biên giới sâu trong vực lôi điện. Quay đầu nhìn lại, con đường đá cuội nhỏ cùng với biển sấm chớp kia đã khiếp hãi không thôi, suýt chút nữa thì bị đánh chết trong đó. Có thể đến đây thì tuyệt đối là nhờ may mắn. Nếu không có cái cây cổ thụ màu vàng kia che chở, thì chúng ta đã chết cả rồi. Chỉ tồn có đến thì cũng phải hóa thành tro tàn. Tam Tạng nói ra, điềm tĩnh, nhưng hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Phía sau, sắc thái của lôi điện kia rất sặc sỡ, khủng khiếp hơn lúc này không biết bao nhiêu lần. Nếu là bị loại sóng biển kia đập trúng thì chắc chắn là phải chết. Cũng còn may là bọn họ đã chạy được tới đây. Cứ như thế đã rời khỏi vực sâu lôi điện ư. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút không chân thực. Rõ ràng rất khủng khiếp, nhưng mà bọn họ tựa như lại xuyên qua rất dễ dàng. Cho dù cũng đã bị thương rất nặng, thân thể mỗi người đều bị xuyên thủng, không ngừng nhỏ máu. Thế nhưng đứng trước tuyệt địa cỡ này, có thể chứng kiến, tiến tới nơi đây thì cũng quá dễ dàng rồi. Cẩn thận một chút, đừng ngã vào bóng tối trước lúc bình minh. Thần Minh nhắc nhở. Quay đầu nhìn lại mấy cái ao sấm chớp kia đang chìm nổi, rất mơ hồ, như ẩn như hiện. Thế nhưng để khiến người ta có cảm giác rất ngột ngạt. Cũng may chúng đó không nổ tung, nếu không thì không thể tưởng tượng ra được. Đường đá cuội kéo dài không bị hủy hoại trong đôi kiếp, vạn cổ bất hủ, không biết là do người nào dựng nên. Đây đến cùng là nơi đâu? Nhìn lúc sấm chớp loáng thoáng uồng lỏng, con đường mòn lộ ra thì bọn họ cẩn thận nhìn kỹ, quay đầu lại quan sát. Chung quanh con đường nhỏ có một vài bộ hải cốt không thể thấy hình thù gì. Có điều cũng đoán được đó là cao thủ tuyệt thế thời đại kia, nhưng đều đã chết ở đây chứ không may mắn như ba người bọn họ. Con đường đá cuội nơi này là do người tế luyện ra ư? Thần Minh chợt suy đoán. Nếu đã do người thiết kế thì điều đó đáng sợ, vô cùng. Đến tụi cùng là vì mục đích gì? Nơi này là chỗ tập trung đồ điện vực sầu đấy, thế mà lại xây dựng một con đường nhỏ nơi đây. Đã để thu lấy lối kiếp dịch sao? Thạch Hạo có một suy đoán kinh người, thế nhưng suy đoán này cũng không khỏi quá đáng sợ rồi. Hào xâm chấp là gì chứ? Có thể có mấy người có thể đạt được. Nhìn khắp cả thiên cổ, đều là nghe đồn, đường đại chỉ có mỗi mình Thạch Hạo mới hùng hổ lấy được một cái ở đế quan thôi. Nếu như có người vì muốn thù lấy lối kiếp dịch mà làm ra vực sầu xâm chấp,

Thạch Hạo vọt lên và nhảy vào bên trong đôi trì nằm trong biển sớm kia. Chiếc đôi trì này tầm nửa trượng vuông, ánh bạc đóng lánh, lưu truyền ánh sáng thần thánh. Dâm! Thời khắc này thiên địa đều đổ tung, đôi điện đời đấy cao tới cả vạn trượng, đánh hết về phía Thạch Hạo. Nhưng mà bên trong đôi trì là những đóa bọt nước. Thạch Hạo nằm ở bên trong và tham lam hấp thù đổi kiếp dịch. Thân thể trọng thương của hắn đang được trị liệu một cách nhanh chóng. Đương nhiên lôi kiếp lại đánh tới, lần nữa đánh nát thân thể của hắn. Thế nhưng lần nữa nó lại được gắn kết lại. Đây là một cuộc tra tấn dã man tàn khốc, là quá trình lặp đi lặp lại. Như vậy mà cũng được sao? Thần Bình kinh ngạc nói. Không xong rồi, sự đáng sợ không nằm ở đôi trì, nó là chỉ chiếc bồn chứa bảo dịch. Sa cơ thật sự đã nằm ở phía sau. Tam Tạng trầm giọng nói. Thạch Hạo lăn lộn bên trong đôi trì, điên cuồng hấp thu bảo dịch để khôi phục lại thân thể, đồng thời bắt đầu chống lại lôi kiếp bên ngoài. Đột nhiên một cảm giác khủng khiếp chợt xuất hiện. Cách đó không xa, có một cái đài cổ, tồn tại đã bao lâu, bao phủ bởi sức mạnh của thời gian, tựa như trường tồn từ tuyên cổ. Trên đài có một thanh trát đao lượn lờ tiên khí sặc sỡ màu sắc, thế nhưng rất nhanh sau đó thì khí tức thu lại và trở về lại vẻ cổ điển vốn có. Đó là trát đao trảm tiên, đừng xưng tụng, dù cho là tiên cũng có thể cắt lìa. Thạch Hạo nhìn chằm chằm lấy nó, cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cự thế, nhưng không biết vì sao. Bên trong, cơ thể lại sinh ra bản năng kỳ quái đang mỏng ngóng, đang hưng phấn. Hắn muốn xông lại gần thanh trát đao này để thử nghiệm cơ thể mình một phen. Lăn lộn bên trong lôi trì, Thạch Hạo đang làm như thế, đồng thời cũng đang tham lam hấp thụ bảo dịch, tranh thủ khôi phục lại đỉnh cao. Bởi vì hắn biết nguy cơ to lớn nhất đang tới. Trên đài cổ, trát đao trảm tiên mang theo sát cơ đầy hung hồn đã khóa chặt tay hắn. Lần này nếu liều mạng thì sao? Còn có thể như lần trước hay không? Người tí hon trên đỉnh đầu cùng với luân hồi ấn sẽ tới cứu trợ ư? Chỉ là chuyện đó quá bị động và cũng không thuộc quyền quản lý của hắn. Nhóc hoang, người xong rồi, mà bảo lưu lại di ngôn đi. Cảnh tiệu này bảo tồn lại giúp người, hẹn gặp lại. Thần Bình phất tay nói. Không nghe lời khuyên bảo, hay ra. Tam Tạng lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Trận đào trảm tiên vừa ra, thì dù tiên có tới cũng sẽ bị chém bay đầu. Đương nhiên khi đối mặt với từng tu sĩ, với từng cảnh giới khác nhau, thì trát đao trên đài cổ kia sẽ có những uy lực khác biệt. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, thì đây là kiếp nạn chắc chắn phải chết, khó có thể chịu đựng nổi. Đừng có trù ẻo ta chớ, ta không có việc gì đâu. Thạch Hạo lên tiếng, hắn đang chống trả đại thiên kiếp ở bên trong lôi trì, không ngừng đốt lấy bảo dịch, bừng trước ngoặt sinh tử, thì như vậy vẫn không thể phân tâm, thần kinh cũng xem như đủ lớn rồi. Râm! Một luồng sấm sét to lớn bổ xuống, lôi kiếp dịch bị đánh trúng tung tóe không ngừng. Thạch Hạo đồng lòng thét đến một tiếng, toàn lực ứng phó, bắt đầu đối kháng. Lần này xem như hắn đã đánh lén thành công. Nếu chỉ tiếp tục về sau và cho tới khi đôi điện biến mất, thì hắn mới đi đoạt lấy lôi kiếp dịch. Bang! Nhưng vào lúc này, trát đao trảm tiên trên đài cổ phát ra tiên quang, tia sáng chói mắt chiếu rọi. Đồng thời một luồng sát khí ngập trời vọt lên, tạo thành từng mảng sương mù tựa như là khói báo động. Đây là muốn cắt bay Thạch Hạo. Hả? Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng phát hiện ra nguồn gốc của loại kích động này. Vì sao lại xuất hiện bản năng muốn tới đó? Là bởi vì trong cơ thể hắn có một tia thần mang đang lan tỏa nơi tay của hắn và muốn đối thông với trát đào trảm tiên kia. Lần thiên kiếp trước đã kết thúc ở đế quan trước kia. Trước khi trát đào tàn đi và biến mất thì hắn đã đoạt được một vệt thần mang rồi luyện vào trong ngón tay của mình, không gì là không xuyên thủng. Là về thần mang đó muốn đến gần trát đao trảm tiên, muốn dung hợp lại với nhau, cho nên mới muốn mang theo Thạch Hạo phóng về phía trước. Rắc, lửa điện bay lượn, trát đao trảm tiên hạ xuống và phát động một đòn về Thạch Hạo như muốn cắt tỉa hắn ra. Thời khắc này Thạch Hạo điểm ra một ngón tay và va chạm với trát đao, ngăn lại rồi. Thần Bình thét lên thành tiếng, hình ảnh huyết dục tung tóe, đầu lâu của Thạch Hạo lăn lồng lốc theo như dự liệu đều không xuất hiện. Không ngờ lại nhìn thấy được tên này dùng một ngón tay chặn lại một đòn kia. Tam Tạng cũng ngây dại ra, hình ảnh này khiến cho hắn khó mà tin được. Hoàng làm sao mà làm được như vậy? Thạch Hạo cũng ngẩn cả người. Đầu ngón tay kia giao hòa với trát đao, thần quang chảy xuôi và đan dệt với nhau, khiến cho hắn cảm nhận được một luồng khí tức đầy ác liệt đang hiện lên trong cơ thể hắn. Đây là khí tức của trát đao trảm tiên, dâm. Cũng chính vào lúc này, thân thể của hắn tuôn ra sức mạnh kinh thế, có sáu chùm sáng hiện lên chấn động cả càn khôn. Đó là thứ gì vậy? Tam Tạng hồ khẽ quá kinh người.